Bad Girl, chương 5, Together. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường thì giờ ra chơi, học sinh phải xuống sân trường. Nhưng đám cái su không dưới canteen thì chỉ có trốn trên lớp. Lay hoay một lúc dưới canteen, cái Sam đã ôm một đống thức ăn lên lớp. Lớp trưởng tay ôm một đống phiếu liên lạc, lụi cụi bỏ vào học bàn một cách ngay ngắn nhất có thể. Đập vào mắt cái su là cái phiếu liên lạc tên Hoàng Lâm Phong. Lật ra, con bé ngạc nhiên khi thấy năm sinh là 1995. Kỳ vậy, lẽ ra phải là 1996 chứ. Hắn ta ở lại lớp à, bao nhiêu câu hỏi cứ thế dồn dập vào đầu. Ở đây có lớp nha su. Tôi xuống sân, giọng lớp trưởng cắt ngang những dòng suy nghĩ của su. Con bé rất băn khoăn vì chuyện đó. Nó có giúp ích cho việc cái su muốn chơi sỏ bi không nhỉ? Lại đây ăn nè su. Vừa nhai cái ti vừa kêu su phía cuối lớp. Trên cái bàn học, một đống thức ăn đờ si dọn sẵn. Sam hôm nay mua toàn trái cây với nước. Dưa hấu, xoài, mận. Duy nhất chỉ có một trái chuối mà con Sam đang nhai nhồm nhoam. Chắc là đờ si cô bán hàng khuyến mãi. Vào học, thằng Bi đang bước vào cùng với đám con trai. Cái giọng the thế của Ngọc trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Bi. Con bé chạy tới chỗ thằng Bi. Chấm chấm chấm chấm. Bịch. À à. Nguyên cả lớp đếch ôm bụng cười sặc sụa. Cái Ngọc chạy sắp tới chỗ Bi thì té. Ngả lăn ra đất. Đám cái su ôm bụng cười sặc sụa. Thằng Bi cũng đang cố nhịn cười lắm. Đám em của Ngọc chạy tới đỡ nó đứng dậy nhưng coi bộ cũng có vẻ muốn cười lóm mà không dám. Ngọc đứng dậy phủi quần áo quay qua liếc một cái xong bỏ đi. Chắc con bé quê lắm. Té thế cơ mà. Ha ha ha. Té mà nằm dài ra cứ như nàng tiên cá ấy. Mà sao té nhỉ? Sàn đâu có trơn? Thằng Yan hỏi. Không thấy cái vỏ chuối sao? Thằng Bi lấy cái chân đá cái vỏ chuối qua trước mặt Yan. Yan lại tiếp tục cười. Riêng Ri với Bi và thằng Ken liền quay qua nhìn đám cái su. Ba đứa nó lặng lẽ đi về chỗ tự dặn lòng không đờ si phép cười. Giờ về con bé lẳng lặng đi về nhà. 2 tuần rồi sao gì vẫn chưa về nhỉ? Chán quá đi mất. Nghỉ thế con bé liền nhấc máy gọi cho gì? Thuê bao quý khách vừa gọi. Chán nản con bé nhắn tin cho ti đi uống nước đi. Chưa đầy 1 phút sau. Ok, tao kêu Sam un nhé 7 giờ tối. Cái quán nước đông nghẹt người. Vừa bước vào ba đứa đã nghe thấy tiếng kêu của thằng Ken và Yan. Su, qua đây nè. Cái su hớn hở chạy tới nhưng khi bước tới con bé chỉ muốn qua bàn khác ngồi. Không chỉ có Ken và Yan mà Ri và tên đáng ghét cũng ở đó. Sao đi đâu cũng gặp vậy. X tức chết su mới là người phải nói câu đó chứ. Đồ sao chổi, đồ đáng ghét. GT, chơi xếp gỗ đi. Cái ti phấn khởi nhận lấy hộp gỗ trên tay anh phục vụ. Cho con nít, Su và Bi thở dài. Ai cho bắt trước? Đồng thanh tập 2. Mặc cho Su và Bi xem là cho con nít nhưng thằng Ken. Ti và Yan đang say mê xếp từng cái một. Sam và Ri thì ngồi xem. Còn có 2 người thì đang liếc xéo nhau. Không gian xung quanh khá ồn ào nhưng vậy vẫn hơn cái sự im lặng đang chờ đợi con bé ở nhà. Nhìn xuống cái bàn nơi mà 6 con người còn lại đang tập trung. Những miếng gỗ đờ si xếp chồng lên nhau. Cứ 3 miếng nằm ngang thì 3 miếng trên nằm dọc. Xong rồi chơi nhé. Chơi theo vòng ai làm ngã thì phải trả lời người mình thương nhất là ai. Yan hào hứng. Mày sẽ là người trả trước tiên đó Yan. Cái ti cười. Luật chơi rất đơn giản. Tới lượt chỉ cần dùng tay rút một thanh gỗ bất kỳ. Miễn không làm ngã. Xong xếp miếng gỗ đó lên trên. Cứ thế những miếng gỗ đờ si xếp sẽ ngày càng cao hơn. Ở phía dưới sẽ thưa dần đi. Rút không cẩn thận sẽ ngã. Trò chơi đòi hỏi sự khéo léo. Quan sát, mới đây thôi mà những mảnh gỗ ngày càng đờ si xếp cao lên. Nhìn có vẻ không chắc chắn tí nào. Tới lượt thằng Yan, cứ ngó nghiêng, ngó dọc, tay vừa chạm tới mảnh gỗ tụi nó đã rú lên. Ngã. Ngã mau, suy im đi mất tập trung à, GT. Ầm ầm, đúng như dự đoán, những miếng gỗ đã ngã không thương tiếc. Mặt thằng bé như mếu. Tụi nó đứa nào cũng kêu trả lời nhanh. Suy nghĩ một hồi, thằng Yan trả lời một cách dõng dạc. Yêu ba mẹ nhất. Cả đám cự nữ bảo trả lời không đúng nhưng có ai giao kèo gì đâu. Thế là thằng Yan thoát nạn. Tụi nó lại tiếp tục trò chơi và người ca may mắn tiếp theo không ai khác ngoài nó. Mếu máo nó tự trách biết vậy không rút cái đó. Trả lời đi. Giọng của cái Sam kèm theo đó là chàng cười nham hiểm. Thằng Bi tự dưng lại thấy thích thú. Thằng bé muốn biết Su sẽ trả lời như thế nào. Hay lại ba mẹ giống thằng Yan. Gì? Câu trả lời chắc nịch. Nó không nằm ngoài dự đám của đám bạn thân của Su. Nhưng nó lại là thắc mắc của thằng Bi và Ri. Gì quan trọng thế sao? Tối hôm đó, khi ai nấy đã về nhà, con bé rất vui khi ít nhất ngoài gì nó còn có bạn bè. Marie cũng vui tính nhỉ. Tên khốn kia thì không bao giờ. Dirty trong túi rung lên. Một SMS mới. Hãy xem những mảnh gỗ ấy là những điều làm bạn buồn và hãy làm ngã nó như bạn đã từng làm. Cách chương.